Pokemon Kaito Izumi, chương 310, Lost Time Chiến Đại Hội 4, góc truyện audio.com, phải dùng ra tổ hợp kỹ lăn vòng với khiên gai nhọn ngay trận đầu của vòng xếp hạng. Đối với Akihiko mà nói, chính cậu cũng không ngờ tới đối thủ của mình mạnh đến vậy. Nhưng nếu lúc này bản thân không tung ra hết sở trường của bản thân, sợ rằng ngay cả làm bị thương đối thủ cũng không thể. Vậy nên cậu cần phải dùng hết toàn bộ thực lực ép cho đối thủ phải chân chính coi trọng trận đấu này. Coi như có thua cũng không thể thua một cách nhục nhã như vậy, Akihiko cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, cậu còn phải phục thù chiến với Wicklam nữa, không thể dừng lại tại đây. Chestnut toàn lực xông tới, rời khỏi vai Whipjoy May, con Chestnut như một khối banh thép khổng lồ không ngừng đâm thủng nhiều cái lỗ trên sân đấu. Chỉ bằng chiêu này thôi đủ để khiến những người sửa chữa sân đấu đau đầu rồi, Kaito thoáng nghĩ tới điều này, sau đấy lại tập trung lên sân khấu. Lúc này Lus đang thử sử dụng sai kích siêu năng lực để cản lại đang lao vào bản thân Chestnut, có điều sức nặng và lực lăn tròn quá nặng. Không nâng được, móc lửng, ngạc nhiên trước tình huống này, tổ hợp kỹ năng của Chestnut vậy mà còn kinh khủng hơn sai kích của Lus. Tuy nói là đẳng cấp của Lus với Chestnut không hơn thua nhau là mấy, nhưng thân là một Pokemon đã từng đạt tới tầm quán quân thực lực kiếp trước, Lus vẫn đánh giá đối thủ của mình khá cao. Đã đến tận mặt mình con Chestnut, Lus lập tức đành phải dùng Teleport dịch chuyển tới một vị trí khác đằng xa. Đuổi theo, Akihiko nhìn động tác của Lus liền biết con Pokemon đối thủ không thể cản lại tổ hợp kỹ bên mình. Việc này làm dấy lên lòng tin cho Akihiko, đây là kỹ năng mà bọn họ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Căn bản không phải chỉ là một lần xông tới liền kết thúc mà là không ngừng lăn vòng, liên tục lăn vòng, càng lăn sức công phá càng mạnh. Xoay một đường cong Chestnut lần nữa cấp tốc đuổi tới phía sau Lus, Kaito mở miệng nói. Xe đầu bô, lập tức 6 cái xe đầu bô quả cầu bóng đêm được Lus sử dụng bắn tới, nhưng đừng nói tổn thương đến Chestnut. Vừa chạm vào những thân gai nhọn trên người Chestnut thì xe đầu bô đã bị vỡ tung, căn bản không dừng lại được đối phương. Hơn nữa theo tốc độ này, Chestnut sẽ không ngừng nhanh lên, càng nhanh hơn nữa liền sẽ trực tiếp đánh trúng Lus. Earthquake Kaito đánh thẳng vào điểm yếu của chiêu rollout lăn vòng, đó là chiêu này cần một mặt phẳng tương đối trải đều, nếu không thì rollout hoàn toàn vô dụng. Nhưng một điểm yếu như vậy không lẽ Akihiko chưa từng tính đến sao? Nhảy lên dứt khoát nói, Akihiko hoàn toàn tính được Kaito sẽ dùng chiêu gì, đây là một loại bản năng thông thường. Cơ thể khổng lồ của Chestnut đang rơi xuống, tốc độ của rollout kèm theo Spiky siêu đủ để Lus không dám chính diện giao tranh. Nhưng muốn dùng dịch chuyển né ra đã không kịp, Lus vội vàng bật người lùi về sau. Protect cấp tốc Kaito cũng đổ mồ hôi ra mệnh lệnh, cậu không ngờ tổ hợp kỹ năng này đáng sợ đến vậy. Spiky siêu khiên gai nhọn vốn dĩ không phải kỹ năng tấn công, nhưng khi phối hợp với rollout tại trên một mặt sân đất, thứ này đủ khiến người khác phải ớn lạnh. Một vòng tròn bảo hộ lập tức bao phủ xung quanh Lus, có điều khi Chestnut va chạm vào liền kêu ken két hai tiếng rồi trực tiếp phá vỡ. Lus vậy mà bị đâm trúng văng mạnh ra xa, Chestnut không có dừng lại mà một lần nữa tiếp tục lấy đà đâm tới. Earthquake của góc truyện audio.com, Kaito với Lus sử dụng hoàn toàn không có chỗ dùng, ngược lại khiến cho Lus phải ăn không nhỏ thiệt thòi. Là ta quá coi thường đối phương đi, Kaito nheo hai mắt lại, đối với cậu, Lus liền là Pokemon mạnh nhất, thân cận nhất của bản thân, còn Akihiko và Pokemon của đối phương liền không quan trọng mấy. Cho nên cậu mặc định là Lus sẽ chiến thắng trận đấu này dễ dàng, bất quá mỗi người có một đặc sắc riêng, xem ra Kaito cần phải dùng thêm một ít chiêu bài nữa để chiến đấu. Xông tới kết thúc đối thủ đi, Akihiko khí thế mạnh mẽ nói, một lần đánh trúng được đối thủ chịu tổn thương bởi tổ hợp kỹ của Chestnut liền rất khó đứng dậy. Xem tình hình thế này thì Chestnut chắc chắn chiến thắng rồi, Akihiko không muốn để tuột cơ hội này một chút nào. Nhưng là đột nhiên Chestnut lại lơ lửng trên không, xoay tròn không ngừng, Chestnut đổ mồ hôi cảm thấy cả người bị bóp nghẹt lại. Ánh mắt của Lus lạnh lẽo liếc lên trên, chật vật đứng dậy một chút, sau đó hướng về phía trước chỉ ngón tay xuống đất. Như một khối bánh đập mạnh rơi xuống sàn, Chestnut hoàn toàn không có lực phản kháng. Đồng thời đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt của Kaito cũng hơi động một chút, phối hợp siêu năng lực của bản thân với Lus trực tiếp đem khả năng của cả hai gộp lại. Sau đấy liền là trường hợp như bây giờ, Chestnut nằm gục sau một chiêu sai kích đơn giản của Lus. Không thể nào đi, mọi thứ diễn ra không giống như Akihiko dự tính, con Pokemon của đối thủ đây là cắn thuốc gì đi. Làm sao lại có thể như vậy, chuyện này có ý nghĩa là gì? Chỉ thấy Chestnut đang chật vật đứng dậy một lần nữa, Akihiko khôi phục tỉnh táo đối với Pokemon của mình ra lệnh. Chestnut không cần lo sợ, mau dùng. Còn chưa kịp nói xong lời, chỉ thấy đột nhiên Chestnut bị văng ngược ra sau đập vào trên sàn đất dính luôn tại chỗ, sau đấy Akihiko mới mơ hồ nhìn ra Lus dần xuất hiện. Tốc độ của Lus nhanh hơn thật nhiều, diện mạo cũng có một chút thay đổi, mang một vài nét giống như Kaito. Trạng thái Kaito Galet lần nữa xuất hiện, đứng sừng sững như một bậc vương giả trên sân. Chiêu thức vừa rồi là mega kích đơn giản, nhưng sử dụng ra lại quá nhanh, nhanh đến mức mà Akihiko chưa kịp nhìn thấy điều gì. Akihiko ngưng thở một chập mới thốt lên được một lời này, dù còn một Pokemon trong tay, hy vọng của Akihiko theo đòn vừa rồi đã vỡ nát. Lời nói của trọng tài lại như một cây búa vỗ mạnh vào đầu Akihiko khiến cậu trở lại thực tế. Chestnut mất đi năng lực chiến đấu, Galet giành chiến thắng, xin mời Akihiko tuyển thủ gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Mặc dù mất đi toàn bộ cơ hội chiến thắng, Akihiko vẫn là thu hồi trở về Chestnut, sau đấy gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Lên sân, Gogot, nhìn thấy đối diện con Galet cũng chịu không nhỏ tổn thương, tuy rằng hình thái lúc này có phần kỳ lạ và thực lực trở nên thật mạnh mẽ. Nhưng ta có lẽ vẫn còn cơ hội chứ? Akihiko đang cố gắng tìm cho mình một phương hướng để tiếp tục tiến tới, nhiều lần bị quật ngã, Akihiko vẫn khôi phục thật nhanh. Coi như chiến đấu với Bisharp của Whitlam, Akihiko cũng không có cảm thấy mệt mỏi đến vậy, cảm giác bản thân đang bị tra tấn. Đánh lại khí thế cho bản thân, có điều lúc này khán giả đã không còn trông chờ gì vào Akihiko nữa, ngược lại bọn họ càng quan tâm hơn hình thái lúc này của Lus là gì. Đây, không phải là Mega Galet chứ? Có người kỳ lạ hỏi. Đúng, gocchuyenaudio.com. Vậy à, ta có hình của Mega Galet nha, cái hình thái này là sao? Một khán giả khác tò mò nói. Chẳng lẽ là hình thức biến đổi mới nào đó? Người không rõ tình huống trở nên hiếu kỳ và hoang mang, càng nhiều hơn là mong chờ. Lúc này, mọi người không khỏi tập trung vào phái bục bình luận, tất cả khán giả đang chờ những chuyên gia về Pokemon giải thích vấn đề này. Cách chương.